Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 113, 113, nhốt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy Trung Vị Lang, Tạ Chi Khâm cũng không lập tức tiến lên. Chỉ là rút kiếm đứng tại chỗ. Chờ Trung Vị Lang đi qua. Từ sau khi Tạ Chi Khâm tính tình đại biến, sắc mặt Tạ Chi Khâm cơ bản không tốt. Nhưng là cho dù khó coi, cũng không khó coi bằng hiện tại. Trung Vị Lăng tuy rằng đã sớm dự đoán được Tạ Chi Khâm sau khi tìm được chính mình sẽ tức giận, nhưng là thật thấy biểu tình này của Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng trong lúc nhất thời vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Không khỏi nhớ tới trước khi chính mình rời đi, Tạ Chi Khâm không chỉ một lần cảnh cáo chính mình, nếu chính mình lại không nghe lời, hắn liền đem chính mình nhốt lại. Lúc trước tuy rằng cũng coi như là giam lỏng, nhưng là Tạ Chi Khâm nhiều ít đối với y để lại chút tình, không có làm chuyện quá mức. Nhưng là lần này, Trung Vị Lăng thật sự không thể nghĩ được hắn rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì. Trung Vị Lăng muốn giải thích một chút, chính là hình như cũng vô pháp giải thích. Đầu tiên khẳng định không thể thẳng thắn, dù sao hiện tại Tạ Chi Khâm đã giống như Lục Vãn nói, xuất hiện tình huống cùng quá khứ tách rời. Đúng sự thật nói sẽ chỉ làm Tạ Chi Khâm càng tức giận. Nghĩ như vậy, hình như không nói sẽ tốt hơn. Nhưng là nếu Tạ Chi Khâm hỏi chính mình chạy đến đây làm cái gì, nên làm thế nào cho phải? Trung Vị Lăng tay phải giấu ở sau người, trộm từ không gian tùy thân lấy ra một tinh thạch hồng sắc. Đó là ở Viêm Quật mấy ngày nay, y nhàm chán di chuyển khắp nơi, ngẫu nhiên tìm được. Tuy rằng không có linh lực gì, cũng sẽ không nâng cao tu vi, nhưng là khá xinh đẹp. Người đã đến rồi. Trung Vị Lăng cười gượng, đem khối tinh thần hồng sắc đưa ra. Nghe nói bên trong Viêm Quật bên này có không ít tinh thạch tinh xảo, ta muốn lấy một khối đưa cho ngươi. Tạ Chi Khâm hít mắt, thanh âm âm lệ nói, trộm chạy đi, vừa đi là 5 ngày, tin tức hoàn toàn không có. Hoàn toàn không đem lời ta nói để ở trong lòng. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi chỉ là muốn đưa cho ta một khối tinh thạch. Trung Vị Lăng, chính mình biết cái lý do này thực khoa trương, nhưng là tạm thời cũng không thể nghĩ được lý do không khoa trương. Ngươi đùa bỡn ta đều không mang theo đầu óc sao? Tạ Chi Khâm phất tay thu kiếm trong tay, cuối cùng nâng bước hướng Trung Vị Lăng đi đến. Trung Vị Lăng theo bản năng muốn lui về sau, nhưng hai chân lại giống như là đong đinh trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tạ Chi Khâm, ta nói rồi, nếu ngươi lại tự mình rời đi, nếu ngươi lại không nghe lời, ta liền đem ngươi nhốt lại. Xem ra ngươi hoàn toàn không bỏ trong lòng. 5 lần 7 lượt, hơn nữa chân trước đáp ứng ta, chân sau ngươi liền biến mất. Trung Vị Lăng, ngươi thật sự làm người tức giận. Tạ Chi Khâm một bên cắn răng lạnh giọng nói, một bên hướng Trung Vị Lăng đi. Trung Vị Lăng muốn mở miệng, lại giãy giụa giải thích một chút, nhưng là miệng mới vừa động, đã bị Tạ Chi Khâm đánh gãy. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin. Mặc kệ ngươi đáp ứng ta cái gì, ta đều sẽ không bao giờ tin. Nếu ngươi đã không nghe lời, ta đây liền không cần lại đi suy xét cảm thụ của ngươi. Lần này ta muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình. Tạ Chi Khâm đi đến chỗ trước mặt Trung Vị Lăng ước chừng cách một thước, bỗng dưng phất tay hóa ra một đạo khóa chú. Khóa chú giống như du xà hướng đến chỗ Trung Vị Lăng bay đến. Trung Vị Lăng muốn tránh đi, nhưng là tốc độ khóa chú quá nhanh, y căn bản tránh không kịp, tứ chi bị khóa chú trói lại. Tạ Chi Khâm, người bình tĩnh một chút. Hiện tại tình trạng Tạ Chi Khâm rất không đúng. Sau khi bị kích, hát thích, càng nghe không nghe người khác nói, Trung Vị Lăng ý đồ làm hắn bình tĩnh lại. Người gần đây cảm xúc vẫn luôn rất không ổn định. Ta chỉ là muốn tìm một đồ vật, trêu chọc ngươi vui vẻ, cho ngươi cái kinh hỉ. Ta không nghĩ tới sẽ làm ngươi tức giận như vậy. Ta thật sự sai rồi. Được không? Này đại khái là lần đầu tiên Trung Vị Lăng hạ thấp tư thái đi dỗ người khác như vậy. Nhưng là, một chút tác dụng cũng không có. Ta nói, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Từ đầu đến cuối ngươi đều gạt ta. Hài tử không phải của ta. Lần đầu tiên của ngươi cũng không phải ta. Người ngươi đã từng thích qua cũng không phải ta. Ngươi trước nay đều không có động tâm với ta. Tạ Chi Khâm phẫn nộ nói. Trung Vị Lăng nghe vậy, ngực bỗng dưng nhói lên. Những lời này là chuyện thế nào? Tạ Chi Khâm, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Hài tử là của ngươi. Lần đầu tiên của ta cũng là ngươi. Ta chỉ thích một mình ngươi. Không có đã từng. Ta chỉ đối với một mình ngươi động tâm. Ngươi đừng suy nghĩ miên man. Trung Vị Lăng không dám lớn tiếng. Sợ làm Tạ Chi Khâm càng thêm phẫn nộ. Y theo bản năng hướng về phía Tạ Chi Khâm đi qua. Nhưng là tứ chi bị xiềng xích trói buộc bỗng chốc siết chặt. Trung Vị Lăng bị gắt gao trói tại chỗ. Căn bản không thể di chuyển. Đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Tạ Chi Khâm đuôi mắt nứt ra tơ máu đỏ thầm. Không đến 2 ngày. Ngươi liên tiếp lừa ta 3 lần. Ngươi kêu ta tin tưởng ngươi thế nào? Ngươi không phải nói chỉ đối với một mình ta động tâm sao? Vậy ngươi nửa đời sau chỉ ở bên một mình ta. Hẳn là cũng không có gì đi. Tạ Chi Khâm đi đến trước người Trung Vị Lăng. Ngón trỏ cùng ngón cái lạnh lẽo nắm lấy cằm Trung Vị Lăng. Bỗng dưng nhấc lên trên. Hắn sức lực quá lớn. Trung Vị Lăng bị hắn làm đau. Hốc mắt phản xạ có điều kiện đỏ lên. Nếu là Tạ Chi Khâm lúc trước, ít nhất sẽ vì dáng vẻ này của y cảm thấy đau lòng. Nhưng là hiện tại, thấy y như thế, hình như càng hưng phấn. Tạ Chi Khâm kề sát vào mặt y. Ở trên vành tai y cắn một cái. Người muốn khóc sao? Trung Vị Lăng muốn quay mặt né tránh Tạ Chi Khâm. Nhưng lại bị Tạ Chi Khâm cường ngạnh xoay lại. Đau. Trung Vị Lăng nhíu mày nói. Ta thích nhìn ngươi đau. Chỉ có thời điểm ngươi đau. Trong mắt mới có thể chỉ có một mình ta. Chỉ có thời điểm đem ngươi đè trên giường làm cho dã rời. Ngươi mới có thể không ngừng kêu tên ta. Trong mắt trong lòng còn có thân thể. Đều là ta. Tạ Chi Khâm một tay khác vòng đến sau lưng Trung Vị Lăng. Dọc theo độ cung xương sống đi xuống. Mãi cho đến vòng eo. Sau đó bỗng dưng ôm lấy eo Trung Vị Lăng nhấn vào trong lòng ngực chính mình. Trung Vị Lăng, ngươi hẳn là không biết. Thời điểm ngươi ở ta trong lòng ngực một bên khóc. Một bên kêu ta dừng lại. Thật sự rất câu người. Trung Vị Lăng khiếp sợ. Ta khi nào ở trong lòng ngươi một bên khóc một bên kêu ngươi dừng lại. Hơn nữa, lúc trước nói mấy câu kia, cũng cảm thấy thẹn. Tạ Chi Khâm, lúc trước không có, đêm nay muốn thử xem hay không? Tuy rằng nói chính là lời nói đùa, nhưng là, thanh âm Tạ Chi Khâm lạnh làm cả người Trung Vị Lăng run lập cập. Đừng nháo, mấy ngày nữa, ta sắp phải sinh, vậy thì như thế nào? Dù sao cũng không phải hài tử ta. Tạ Chi Khâm không thèm quan tâm nói. Trung Vị Lăng, thật là của ngươi. Lúc trước lừa ngươi là ta không đúng. Ta thừa nhận, nhưng là hài tử thật là của ngươi. Ta nói, ta sẽ không lại tin ngươi. Tạ Chi Khâm âm lãnh nói. Từ hôm nay trở đi, người vĩnh viễn chỉ là của mình ta. Nói xong, không chờ Trung Vị Lăng đáp lại. Tạ Chi Khâm trực tiếp đem Trung Vị Lăng chặn ngang bế lên. Trước mặt tự động mở một đạo truyền tống trận. Trung Vị Lăng vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ mang theo y hồi Yểm Nguyệt Sơn. Nhưng là, trăm triệu lần không nghĩ tới. Tạ Chi Khâm trực tiếp đem y mang về quỷ giới. Trung Vị Lăng khó hiểu. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Người đối với Yểm Nguyệt Sơn quá quen thuộc. Hơn nữa những người Yểm Nguyệt Sơn đó đối với ngươi mệnh lệnh phục tùng. Ngươi nếu là thật sự muốn chạy, sẽ có cơ hội. Tạ Chi Khâm, nhưng là địa lao quỷ giới, ngươi tuyệt đối ra không được. Trung Vị Lăng khó chịu nói. Ngươi muốn đem ta nhốt ở địa lao? Không sai. Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng trong lòng ngực, híp mắt uy hiếp nói. Nếu ngươi dám chạy, ta liền đồ sát toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn. Trung Vị Lăng, ngươi, mẹ nó xem như ngươi lợi hại. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Quay mặt đi, không nhìn hắn. Tạ Chi Khâm đã thật lâu không có tới quỷ giới. Tưởng nhiên nghe nói Tạ Chi Khâm tới đây. vội vàng ra cửa tới đón tiếp. Nhưng là thấy Trung Vị Lăng bị hắn ôm vào trong ngực. Tứ chi còn bị xiềng xích trói buộc. Trong lúc nhất thời không quá rõ ràng. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nhỏ giọng hỏi Trung Vị Lăng. Còn tưởng rằng hai người đang chơi cái tiểu tình. Thú gì chứ? Mở địa lao trấn áp trọng hình phạm ra. Nhốt tội phạm nghiêm trọng. Tạ Chi Khâm đi nhanh đến phía trước chặn ngang Tưởng Nhiên cùng Trung Vị Lăng nhỏ giọng giao lưu. Tưởng Nhiên, người nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Tạ Chi Khâm miệt nhiên nhìn về phía Tưởng Nhiên. Tưởng Nhiên, không phải, ta chỉ là cảm thấy nếu không hay là trước mang thiếu chủ cùng ma quân về phòng. Sau đó lại đi mở địa lao. Tình trạng Tạ Chi Khâm trước mắt thực không ổn định. Trung Vị Lăng sợ Tưởng Nhiên chịu liên lụy. Nói, ngươi liền nghe hắn, đi mở địa lao đi. Tưởng Nhiên sững sờ nhìn Trung Vị Lăng một cái. Lại sững sờ nhìn Tạ Chi Khâm. Cũng cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Không muốn gây chuyện, liền lập tức làm theo. Nhưng là, nhìn Trung Vị Lăng bị Tạ Chi Khâm đặt tới cự nham. Tảng đá, thụ hình bên trong địa lao Tưởng Nhiên choáng váng. Thiếu chủ, ngươi làm gì vậy? Địa lao giam giữ trọng hình phạm cùng địa lao khác bất đồng. Ở tầng dưới cùng của phòng hành pháp, không gian rất lớn. Ở trung tâm có một cự nham thụ hình cực lớn. Bốn phía tràn ngập oán khí màu đen không thấy rõ bên trong. Địa phương này Trung Vị Lăng chưa từng tới. Nhưng là y trước kia nghe Tưởng Nhiên nhắc tới. Trong oán khí này tất cả đều là một ít tinh thần thể bị phong ấn lực sát thương cực đại. Một khi nhập khẩu trận pháp mở ra, oán khí này sẽ bị thúc dục, tranh nhau mạnh mẽ lao đến trên đài hành quyết. Oán khí ăn mòn thân thể đồng thời, linh hồn cũng sẽ cảm nhận được đau đớn như là vạn tiễn xuyên tâm. Nghe nói, người lúc trước giam giữ ở nơi này, kỳ thật chỉ có một bộ phận rất ít là bị oán khí ăn mòn mà chết. Mà đại đa số đều là bị tinh thần đau đớn tra tấn đến chết. Khi Trung Vị Lăng bị đặt lên, nói không sợ hãi là giả. Tuy rằng y cảm thấy Tạ Chi Khâm cho dù điên hơn, cũng sẽ không đối với chính mình xuống tay. Nhưng là, vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Thiếu chủ, ma quân ít ngày nữa sẽ sinh. Người không chiếu cố tốt hắn, lại đem hắn đặt ở nơi này. Này không tốt lắm đâu. Nếu trước mặt không phải Tạ Chi Khâm, Tưởng Nhiên đã sớm trực tiếp mắng chửi người. Không cần ngươi quản, từ hôm nay trở đi. Ngoại trừ ta, mọi người không thể tới gặp hắn. Để một mình hắn ở đây. Hắn cần từ từ tự kiểm điểm lại một chút. Tạ Chi Khâm nói xong, liền cùng Tưởng Nhiên rời đi. Trung Vị Lăng kêu hắn. Tạ Chi Khâm ngươi từ từ. Ngươi liền cứ như vậy đem ta đặt ở này không quan tâm sao? Tạ Chi Khâm dừng bước quay đầu lại. Âm lệ nói, đương nhiên không phải, ta buổi tối sẽ đến bồi ngươi. Ta không phải đã nói sao, muốn cho ngươi một bên khóc, một bên cầu ta dừng lại. Tưởng Nhiên, Trung Vị Lăng, ngươi vẫn là mau cút đi. Nhưng mà, khi Tạ Chi Khâm vừa rời khỏi nơi này, Trung Vị Lăng liền hối hận. Tạ Chi Khâm đi rồi, trong toàn bộ địa lao một chút ánh sáng đều không có. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có thể cảm nhận được oán khí kích động không ngừng quay xung quanh. Thập phần khiếp người, Trung Vị Lăng không dám lộn xộn. Tuy rằng trận pháp không khởi động, oán khí này chỉ ở bốn phía vờn quanh, cũng sẽ không thật sự công kích y. Nhưng là, chính mình hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Vạn nhất không cẩn thận thời điểm cử động đụng tới oán khí, liền thật không khéo. Tình trạng Tạ Chi Khâm trước mắt, đối với Trung Vị Lăng mà nói, cũng là ký, CS thích không nhỏ. Hơn nữa bởi vì sắp sinh, Trung Vị Lăng thật sự mệt mỏi quá. Y nghiêng người nằm trên cự nham, bất chi bất giác liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu, cảm giác có người đang sờ chính mình. Trung Vị Lăng bỗng chốc từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt ra, bốn phía vẫn là tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mà một đôi tay lạnh lẽo, đã tìm vào chỗ sâu bên trong áo chính mình. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng muốn động, nhưng là giờ phút này toàn bộ tứ chi bị khóa chú trói chặt. Y chỉ có thể mặc như vậy. Người đem chú thuật nới lỏng một chút. Đau, Trung Vị Lăng nói, hơi nóng phả vào bên tai làm Trung Vị Lăng cả người mềm nhũn. Đừng hồ nháo, sắp sinh rồi, không thể làm. Trung Vị Lăng y phục bị cởi vô cùng hỗn độn, cả người dựa vào trong lòng ngực Tạ Chi Khâm, bị trêu chọc ngực không ngừng trên dưới phập phồng. Nhưng là, mặc kệ Trung Vị Lăng nói cái gì, Tạ Chi Khâm một câu đều không trả lời. Nếu không phải bị Tạ Chi Khâm sờ qua rất nhiều lần, cho dù cái gì cũng không thấy, chỉ bằng vào cảm giác cũng có thể cảm giác được tay hắn. Trung Vị Lăng hẳn sẽ cho rằng đây là đồ vật kỳ quái gì đó xông vào. Khi Trung Vị Lăng bị trêu chọc sắp chịu không nổi, môi ấm áp chạm vào môi y, một viên đường ngọt ngào đưa vào trong miệng y, người khóc. Đây là câu đầu tiên Tạ Chi Khâm nói, cho ngươi cái khen thưởng. Bộ dáng ngươi hiện tại yếu ớt như này nhưng vẫn cố kìm nước mắt. Ta thực thích, Tạ Chi Khâm đầu ngón tay hơi xẹt qua y phục dưới eo. Trung Vị Lăng cảm thấy đùi chợt lạnh, y phục bị xé ra. Tạ Chi Khâm, ngươi đủ rồi, đừng bê, yến thái như vậy. Ta không thích, Trung Vị Lăng cố bình tĩnh lại, nói giọng khàn khàn, thời gian ngắn như vậy, đi hai lần, còn nói không thích. Tạ Chi Khâm tiến đến bên tai y, trầm giọng nói, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, còn chưa kết thúc đâu. Trung Vị Lăng khiếp sợ, còn chưa kết thúc, ngươi như vậy được rồi, ta thật sự chịu không nổi. Tạ Chi Khâm, ta không phải nói, muốn làm cho ngươi trong mắt trong lòng còn có thân thể đều là ta sao? Trung Vị Lăng, trong mắt trong lòng ta, còn có thân thể đã đều là của ngươi. Cho nên, buông tha ta đi, cầu ngươi, ngươi hoài chính là hài tử người khác, không phải ta, ta muốn làm cho ngươi hoài của ta. Tạ Chi Khâm về, uốt ve vành tai Trung Vị Lăng. Trầm giọng nói, đứa nhỏ này, không cần cũng được. Trung Vị Lăng hoảng sợ nói, không được, ngươi đừng hồ nháo, hài tử thật sự không thể động. Tạ Chi Khâm, ngươi muốn như thế nào làm ta đều được. Nhưng tiết chế một chút, đừng động vào nó, chỉ cần đừng động vào nó, ta tùy ý ngươi. Nhưng mà, Tạ Chi Khâm không nghe chút nào, tay như cũ một đường đi xuống, đụng tới một chỗ kỳ quái, tay Tạ Chi Khâm bỗng dưng dừng lại. Đây là cái gì? Tạ Chi Khâm nhíu mày. Trung Vị Lăng rũ mắt cảm thấy thẹn nói, sắp sinh, nên thân thể ra biến hóa, cho nên ngươi đừng làm. Thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tạ Chi Khâm, khi nào xuất hiện biến hóa? Trung Vị Lăng, ngày hôm sau khi trộm đi, liền xuất hiện. Nói xong, Trung Vị Lăng vội vàng bổ sung nói, cho nên, hẳn là không đến 7 ngày nữa. Là ngày sinh, ngươi coi như là vì ta, đừng động loạn có được không? Vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm tốt xấu sẽ xem mặt mũi của y, sẽ nể mặt nói câu được. Nhưng là, không được, Tạ Chi Khâm nhướng mày. Người nói, ta nếu là hiện tại đem nó làm sẩy, thì thế nào? Trung Vị Lăng vội vàng nói. Không thể, Tạ Chi Khâm, người đừng sằng bậy, ta đã nói, chỉ cần ngươi không động vào nó cái gì cũng đều theo ngươi. Ngươi không thể cho ta mặt mũi sao? Trung Vị Lăng, ta xem ngươi hiện tại còn chưa rõ ràng trạng huống. Tạ Chi Khâm đột nhiên dùng sức. Y phục lỏng lẻo nửa người trên Trung Vị Lăng trực tiếp bị xé nát. Ta đối với ngươi khí còn chưa tiêu, ngươi ở nơi này của ta không có mặt mũi. Trung Vị Lăng cắn môi dưới. Vậy ngươi muốn thế nào? Còn chưa nghĩ xong, Tạ Chi Khâm tay càng thêm tùy ý. Trung Vị Lăng, ngươi nói nếu phụ thân hài tử trong bụng ngươi nhìn thấy bộ dáng ngươi trong lòng ta như vậy, có tức giận hay không? Trung Vị Lăng theo bản năng muốn nói, hài tử chính là của ngươi, nhưng là xét thấy lúc trước nói qua nhiều lần như vậy, đều không có tác dụng, Trung Vị Lăng đã bỏ cuộc. Thời điểm Trung Vị Lăng không biết trả lời như thế nào, động tác Tạ Chi Khâm đột nhiên cứng đờ. Trung Vị Lăng còn tưởng rằng hắn lại nghĩ tới phương pháp ác liệt gì đó, nhưng là ngay sau đó, Tạ Chi Khâm đột nhiên buông y ra, bước chân vội vàng rời đi. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm, y kêu vài tiếng, mới xác định, Tạ Chi Khâm là thật sự đi rồi. Cùng lúc đó, Sau khi Tạ Chi Khâm rời khỏi địa lao, ngón tay nắm chặt cổ áo, mở rộng ra một chút, cả người suýt nữa thở không nổi, giống như có cảm xúc gì đó phi thường khó nhịn đọng lại ở ngực. Cả người gần như hít thở không thông. Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Tưởng Nhiên lo lắng Trung Vị Lăng, vẫn luôn qua lại gần địa lao. Thấy Tạ Chi Khâm từ trong địa lao ra tới, nguyên bản muốn đi hỏi một chút Trung Vị Lăng thế nào. Nhìn thấy bộ dáng Tạ Chi Khâm, Tưởng Nhiên không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì, tuy rằng biểu tình Tạ Chi Khâm một chút cũng không giống không có chuyện. Tạ Chi Khâm biểu tình thập phần thống khổ, giống như đang nỗ lực bắt lấy thứ gì, nhưng thứ này lại đang không ngừng trốn đi. Hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới dần dần khôi phục thái độ bình thường, nhưng là trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Sau khi xác nhận Tạ Chi Khâm không có việc gì, Tưởng Nhiên nhẹ nhàng thở ra, do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được hỏi, Ma Quân hắn thế nào? Ma Quân, Tạ Chi Khâm ngây người, Tưởng Nhiên ừ một tiếng, Trung Vị Lăng hắn sắp sinh. Thuộc hạ vẫn là cảm thấy để hắn ở loại địa phương địa lao kia không tốt lắm, nếu thiếu chủ cùng hắn nháo mâu thuẫn, ta cảm thấy có thể đến ngoại phòng rồi nói, không cần đem hắn nhốt ở nơi đó. Trung, Tạ Chi Khâm nhắc mãi họ Trung Vị Lăng dòng mãi thật nhiều lần. Cuối cùng nhíu mày hỏi Tưởng Nhiên, ai? Tưởng Nhiên khó hiểu, Trung Vị Lăng, làm sao vậy? Trung, Vị Lăng. Tạ Chi Khâm lặp lại niệm mấy lần, mỏi mệt xoa xoa thái dương. Đúng vậy, là Trung Vị Lăng. Nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm mơ màng rời đi, Tưởng Nhiên hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đây là quên mất tên Trung Vị Lăng sao? Nhưng sao có thể chứ? Mấy ngày kế tiếp, Tạ Chi Khâm mỗi lần tới địa lao, đều sẽ kéo Trung Vị Lăng làm một lần. Mỗi lần đều sẽ dùng hài tử uy hiếp Trung Vị Lăng. Nói thật, loại cảm giác này làm Trung Vị Lăng phi thường không vui, nhưng lại đau lòng Tạ Chi Khâm. Tưởng Nhiên từng định hỏi Tạ Chi Khâm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng Tạ Chi Khâm cái gì cũng không nói. Hơn nữa cảm xúc thật không tốt, kêu Tưởng Nhiên đừng để ý. Tưởng Nhiên cảm thấy chuyện không tốt lắm. Hơn nữa, Trung Vị Lăng sắp tới ngày sinh, Trung Quy cứ bị nhốt như vậy, không tốt. Tưởng Nhiên định trộm tiến vào địa lao, xem Trung Vị Lăng, nhưng là, kết giới Tạ Chi Khâm quá mức nhanh nhạy, hắn căn bản vô pháp lặng yên không một tiếng động đi vào. Hôm nay buổi sáng, Tạ Chi Khâm lại tới nữa. Lúc cho Trung Vị Lăng cơm nước xong, Trung Vị Lăng nói, quần áo ta rách hết rồi, người cho dù không thả ta, có thể đổi một bộ y phục cho ta không? Này mẹ nó, cho dù có cơ hội chạy trốn, áo rách quần manh thành như vậy, muốn chạy cũng không mặt mũi chạy. Y cũng hoài nghi Tạ Chi Khâm có phải cố ý xé y phục y thành như vậy hay không. Ma tộc bên kia, đối với chuyện Trung Vị Lăng bị giam lỏng cũng không biết. Tạ Chi Khâm lấy lý do thoái thác là hắn mang Trung Vị Lăng đi chờ sinh, kêu bọn họ đừng tới quấy rầy. Mà Tưởng Nhiên cũng không có ý định đem việc này nói cho ma tộc. Dựa theo hiểu biết hắn đối với Lê Khuyết cùng Văn Nhược Khiên bọn họ, nếu biết Trung Vị Lăng bị Tạ Chi Khâm giam lỏng, hẳn là sẽ trực tiếp khởi binh. Cho nên, hết thảy tình thế trước mắt chưa rõ ràng, Tưởng Nhiên cảm thấy giữ kín chuyện này thì tốt hơn. Mặt trời lặn hoàng hôn, sắc trời tối đen, Tạ Chi Khâm sau khi tắm gội, nguyên bản định đi địa lao xem Trung Vị Lăng. Nhưng là, một trận địa chấn kịch liệt thổi quét toàn bộ thang sơn. Đặc biệt là chỗ giao giới mạch đất. Mặt đất xuất hiện cái khe thật lớn. Chất lỏng màu đỏ kỳ quái từ trong khe nứt cuồn cuộn trào ra, kích phát linh khí quỷ dị xông thẳng tận trời. Khoảnh khắc địa chấn phát sinh, toàn bộ quỷ giới lay động không ngừng. Giống như là cây nhỏ bị cơn lốc tàn phá. Không ít gian phòng toàn bộ sập đổ. Ngực Tạ Chi Khâm không hiểu sao thắt lại, bằng vào bản năng thúc giục, trực tiếp thông qua truyền tống trận đến bên trong địa lao. Cùng lúc đó, một khối cự thạch theo biên độ địa chấn thật lớn từ đỉnh đầu Trung Vị Lăng lăn xuống. Trung Vị Lăng nhìn không thấy, cũng không biết nguy hiểm tiến đến, Khi y ý thức được đỉnh đầu chính mình có cái gì rơi xuống, một đạo bạch quang kịch liệt từ quanh thân chính mình văng ra, hóa thành một cái lồng trong suốt, đem chung vị lăng hộ bên trong. Cự thạch nện trên cái lồng, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng lại không lay động nửa phần hào quang cái lồng. Chung vị lăng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ thứ này hẳn là Tạ Chi Khâm lưu lại, bằng không y vô pháp giải thích, vì cái gì ở đài hành quyết này lại xuất hiện loại đồ vật bảo hộ tù phạm này. Chung vị lăng chưa lấy lại tinh thần, trong vô hình, hình như có người nào tới cạnh chính mình. Ngay sau đó, một cánh tay ôm vòng lấy Chung vị lăng. Chung vị lăng sửng sốt, phía sau lưng cảm nhận được tim đập dồn dập của đối phương. Nhíu mày, Tạ Chi Khâm, ngươi làm sao vậy? Ngay vào lúc này, địa chấn đột nhiên ngừng lại, hết thảy quy về yên lặng. Tạ Chi Khâm gắt gao ôm hắn, cũng không nói chuyện. Nhưng Tạ Chi Khâm trầm mặc làm Chung vị lăng thập phần bất an. Chấm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới nói. Thanh âm không âm lãnh giống như lúc trước, ngược lại có loại ôn nhu cùng lo lắng đã lâu. Chung vị lăng mũi đau xót, khẽ cười nói. Không có việc gì, mới vừa nói không có việc gì xong. Chung vị lăng đột nhiên cảm giác bụng nhỏ một trận đau đớn. Hơn nữa cảm giác như có thứ gì muốn chui ra ngoài. Y nhớ tới lời lúc trước y tu nói. Khẩn trương nói. Tạ Chi Khâm, ta hình như muốn sinh. Chung vị lăng tứ chi còn bị Tạ Chi Khâm trói. Đã trói 4 ngày. Giờ phút này chỗ cổ tay đã xuất hiện vết bầm rõ ràng. Người mau thả ta ra. Rất kỳ quái. Ta thật sự muốn sinh. Tạ Chi Khâm rõ ràng là không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Dù sao ở nhận thức của hắn, đứa nhỏ này không phải của hắn, chỉ là con hoang Chung vị lăng cùng nam nhân khác. Nhưng là, nghe thấy thanh âm Chung vị lăng run lên, thân thể Tạ Chi Khâm không chịu khống chế tinh thần, theo bản năng liền bấm tay niệm thần chú, thả Chung vị lăng ra. Chung vị lăng hai tay vòng lấy cổ Tạ Chi Khâm, vùi đầu đặt hõm vai Tạ Chi Khâm. Tạ Xuẩn Xuẩn, mau mang ta đi ra ngoài. Tìm y tu, Tạ Chi Khâm không chút do dự, lập tức ôm Chung vị lăng rời khỏi địa lao. Cách chương.